Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi nhướng mày, định trả lời thì Ninh Tuyết đã nghiến răng chen vào. Đừng có chối, tôi biết các người đang nói xấu sau lưng tôi. Chuyện về nhà họ La, muốn moi được thông tin từ đám người già trong làng là điều không dễ. Nhưng với Ninh Tuyết, nếu hỏi khéo, chưa chắc đã không có kết quả. Tuy nhiên, cô ta từ đầu đã chứng minh mình là loại người không dễ đối phó, càng hỏi thẳng thì càng phản tác dụng. Thế mà giờ cô ta lại tự tìm tới. Lê Chi khẽ mỉm cười, mắt ánh lên tia sắc bén. Không có gì, thật ra tôi cũng đang định hỏi cô. Hỏi tôi? Ninh Tuyết cau mày. Hỏi cái gì? Lê Chi nhẹ nhàng nói, giọng đầy ẩn ý. Mấy ông bà trong làng đều bảo cô trông rất quen. Cha cô, có phải họ La không? Ninh Tuyết đứng xê, hát, ế, tê lặng. Ninh Tuyết không ngu ngốc. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra kể từ khi cô ta đặt chân tới ngôi làng này đã khiến cô ta âm thầm sinh nghi và bất an. Sáng nay, câu nói ám muội của dì Lưu về chuyện rời mộ vẫn còn văng vẳng bên tai. Giờ đây lại bị Lê Chi nhắc đến cha mình. Phản ứng của Ninh Tuyết gần như là bản năng. Cô nói cha tôi là người ở ngôi làng này, giọng cô ta đầy cảnh giác. Lê Chi nhún vai thản nhiên, ánh mắt lướt qua cánh rừng âm u phía sau như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi không chắc, chỉ là trưởng làng từng nói căn nhà mà đoàn mình đang quay phim là của một gia đình họ La. Người con trai tên La Gia Phúc, rời làng đã mấy chục năm, chưa từng quay lại. Sắc mặt Ninh Tuyết lập tức tái nhợt như giấy, một tia hoang mang lướt qua đáy mắt. Cô ta nhớ lại đêm đầu tiên bước chân vào ngôi nhà ấy, cái bóng còng gù lướt qua cửa, hai tấm di ảnh trắng đen đặt ở bàn thờ và ánh nhìn lạnh lẽo như đang quan sát từng cử chỉ của cô khi đang quay phim. Nếu nơi đó thật sự là nhà của cha cô, thì chẳng phải hai người trên di ảnh chính là ông bà nội cô sao? Ký ức can xen với lời nói của dì Lưu khiến đầu óc cô ta quay cuồng. Ninh Tuyết đột ngột quay đầu nhìn về phía hàng mộ ấm sành xám xịt giữa sương mù, giọng run rẩy không giấu được sự sợ hãi. Họ có nói gì về cái xê, hát, rếu, tê của ông bà nội tôi không? Chẳng lẽ ông bà nội cô ta đã bị chính cha mình chôn sống vào những nấm mộ đó? Lê Chi khẽ cong môi, nụ cười lạnh lẽo hiện lên. Trưởng làng bảo họ mất vì bệnh. Ninh Tuyết dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu sự căng thẳng. Cô ta quay đi, không nói thêm gì, bước nhanh về phía rừng như muốn thoát khỏi những suy nghĩ đang bám riết trong đầu. Ngay sau khi cô ta rời đi, các người chơi nhanh chóng kéo lại gần, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi sự sốt sắng. Sao rồi, có thêm manh mối gì không? Lê Chi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tay thu xếp lại mấy đạo cụ. Rất có thể ông bà nội của Ninh Tuyết chính là nạn nhân bị cha cô ta chôn sống trong mộ ấm xanh. Nguyên Khánh dùng mình, nhưng chẳng phải trưởng làng đã nói tục chôn sống bị xóa bỏ từ thế hệ của ông ấy rồi sao? Ông bà nội của Ninh Tuyết phải cùng thế hệ đó chứ. Vậy tại sao lại vẫn bị chôn sống? Hình Thanh Việt đập tay lên trán, như vừa nhớ ra điều gì. Mọi người quên rồi sao? Đêm đó, khi trưởng làng nói về tục lệ đó, ông ta chưa từng nói hết câu. Ông ta bảo, tục lệ chôn sống đã bị xóa bỏ từ thế hệ của tôi. Nhưng, rồi ông ta dừng lại. Chữ, nhưng, đó, ông không nói tiếp nữa. Câu nói bị cắt ngang ấy như một cái bẫy lơ lửng giữa không trung, khiến tất cả rơi vào nỗi nghi hoặc. Nhưng, sau từ đó là điều gì? Có phải là bí mật về đôi vợ chồng già nhà họ La? Giang Sán tiến lại, giọng cô trầm xuống. Hai con quỷ nhập vào bác Trương và dì Lưu. Tôi nghĩ chính là ông bà nội của Ninh Tuyết. Họ liên tục kêu đói, mà người bị chôn trong mộ ấm sành đều C, H, E, T vì đói. Đúng không? Hình Thanh Việt ngẩng lên nhìn cô, hơi ngạc nhiên, Giang Sán, sao cô lại ở đây? Không ở lại với Ninh Tuyết à, cẩn thận cô ta lại nổi điên lên với cô đấy. Giang Sán nhún vai, nụ cười hờ hững hiện lên trên môi. Cô ta đang gọi điện thoại, bảo tôi tránh ra, với lại, tôi cũng không muốn đứng gần cô ta lúc này. Cô ngồi xuống, giọng chậm rãi như kể chuyện ma. Đêm đầu tiên ở nhà cũ, Ninh Tuyết đã thấy một bóng ma. Có lẽ đó là bà nội cô ta. Những linh hồn bị nguyền rủa kia cảm nhận được huyết mạch của mình nên mới thức tỉnh. Chính sự xuất hiện của Ninh Tuyết đã đánh thức họ. Mộng Vân Thường ngôi làng này đã chìm trong tĩnh mịch suốt nhiều thập kỷ. Hậu duệ không ai quay lại, chỉ còn những người già nua sống lay lắt bên bóng tối. Canh giữ ký ức của những tội lỗi bị che giấu. Họ từng nhẫn tâm chôn sống cha mẹ mình để thực hiện tục lệ rùng rợn ấy. Và rồi khi về già, chẳng còn ai ở lại để lo hương khói. Mãi cho đến khi Ninh Tuyết, một kẻ chẳng hề biết gì về quá khứ mình, vô tình đến đây để quay một bộ phim về mộ ấm xanh. Sự hiện diện của cô ta như một lời triệu hồi từ U thịt. Đánh thức những linh hồn oán hận chưa bao giờ được siêu thoát. Vai diễn chính trong phim bỗng chốc trở thành vai diễn định mệnh của đời cô. Vậy, nếu chính Ninh Tuyết đã gọi họ dậy, thì chỉ có cô ta mới tiễn họ đi được. Đúng không? Tiễn đi à? Có người nhếch mép. Khó lắm, Ninh Tuyết chỉ là người thường. Cô ta có thể là hậu duệ ruột thịt, nhưng tôi không tin ông bà cô ta sẽ nương tay. Không khí càng lúc càng nặng nề. Mọi người bàn luận thêm một lúc thì Diêm Anh Duệ lên tiếng cắt ngang. Không cần nghĩ nhiều nữa. Ngày mai là kết thúc phó bản rồi. Chúng ta chỉ cần sống sót qua đêm nay. Chị Chi, chị có kế hoạch gì chưa? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lê Chi. Cô chống cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ nghiêm trọng. Tôi có một cách, nhưng sẽ hơi phức tạp một chút. Cô đứng dậy, mắt quét qua khu rừng mờ sương. Đi thôi, xuống núi trước đã, chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng. Cảnh quay trên núi đã xong, nhân viên cũng bắt đầu thu dọn thiết bị. Những phân cảnh còn lại sẽ thực hiện trong làng. Cả nhóm đang men theo đường mòn xuống dốc thì Lê Phong đột ngột dừng lại. Chỉ tay ra phía trước, Ninh Tuyết đang đứng ở một đoạn bậc thang, lưng quay về phía họ, tay cầm điện thoại, giọng nói vang lên gay gắt giữa không gian tĩnh mịch. Ông nói đó là nhà của mẹ, không phải của ông. Tôi hỏi ông về quê của ông cơ, quê của đám họ La kia ấy, đừng có lấp L-I-E-M nữa. Tôi hỏi ông, đây có phải là làng Tống Thân không? Tại sao tôi biết hả? Tôi đang đứng quay phim ở đây đấy. Tại sao tôi phải rời đi? Tôi đến để làm việc. Tôi chưa quay xong thì sẽ không đi đâu hết. Hay là, ông có tật giật mình nên mới muốn tôi rời khỏi đây nhanh như vậy? Ông bà nội tôi C-H-E-T như thế nào? Ông dám làm mà không dám nhận sao? Có phải chính ông đã ném họ vào mộ ấm xanh rồi để họ C-H-E-T đói bên trong không? Cách chương.